Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, muôn tiếng nghìn hồng. Một, cũng không lâu lắm, Lăng Trần ba người đi tới một nhà hộp đêm phía sau trong ngõ nhỏ. Căn cứ đường Quốc Luân tra được tình báo, trước mắt nhà này tên là Muôn Tiếng Nghìn Hồng, hộp đêm là Hồng Uy giải trí sản nghiệp bên trong danh khí lớn nhất chỗ ăn chơi. Không chỉ có như thế, hộp đêm này mỗi năm lãi hàng năm nhuận chiếm được sở hữu sản nghiệp 20%. Nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho dù là Hồng Uy, cũng thường thường làm khách hộp đêm này. Hộp đêm bình thường là lúc chạng vạng tối khai trương. Hiện tại mới giữa trưa. Lăng Trần ba người đi ở chật hẹp ngõ nhỏ bên trong, tra xét tình huống chung quanh. Trong ngõ nhỏ hết thảy trang bị ba cái ẩn tàng giám sát dò xét đầu. Lấy Lăng Trần phong phú kinh nghiệm, không có tốn bao nhiêu thời gian liền đem những cái kia giám sát dò xét đầu toàn bộ giải quyết. Đến Muôn Tiếng Nghìn Hồng hộp đêm cửa sau, Lăng Trần từ trong túi móc ra mấy cây dây kẽm, cắm vào cửa sắt lỗ đút chìa khóa bên trong. Không đến 10 giây đồng hồ, sắt cửa bị nhẹ nhõm mở ra, tiến vào hộp đêm bên trong. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, bởi vì là thời gian nghỉ ngơi. Hộp đêm bên trong không có bất kỳ ai, chỉ có ngoài cửa chính mặt có mấy tên bảo an nhân viên. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới hộp đêm đại sảnh, nhìn lấy chung quanh xa hoa trang trí. Tương Vân Khải tự mình đi đến quầy bar trước, cầm lấy một bình hơn 10.000 đồng tiền rượu Tây, rót hai chén. Trần ca, muốn hay không nếm thử? Lăng Trần cười khoát khoát tay, tiếp tục ở hộp đêm đại sảnh đi dạo bắt đầu. Dù sao bọn hắn có nhiều thời gian, cho nên cũng không nóng nảy. Hộp đêm mặt diện tích phi thường lớn, tổng cộng có hai cái đại sảnh, một cái phòng trước cùng một cái phòng khách riêng. Phòng trước lớn nhất, phòng khách riêng tương đối nhỏ. Hơn nữa phòng khách riêng hào hoa trình độ so phòng trước mạnh hơn nhiều. Đoán chừng nơi này là dùng để chiêu đãi VIP khách quý nơi trốn. Kẻ ngốc, Lăng Trần kêu một tiếng ở quầy bar nhấm nháp Mỹ Tửu Tương Vân Khải. Hỏi, người xác định ở chỗ này hẳn là không sai. Chúng ta ngồi chờ hai ngày, mỗi trời 2 giờ chiều dáng vẻ, sẽ có một cỗ xe hàng đến hộp đêm. Thủ hạ của ta nói cho ta biết nói, chiếc kia xe hàng bên trong vận chuyển cũng không phải là rượu cùng đồ ăn. Tất cả đều là thùng trang. Bên trong đều là một ít bao trang vật phẩm. Ta cùng Đường lão đại hoài nghi cái kia bên trong đựng là thuốc phiện. Mặt khác, hộp đêm này lãi hàng năm nhuận cũng có chút kỳ quái. Bình thường hộp đêm mặc kệ có bao nhiêu xa hoa, mỗi năm lợi nhuận nhiều lắm là ở vài ức trái phải. Dù sao, loại hộp đêm này thu nhập càng lớn, chi tiêu đồng dạng cự đại. Nhưng là, Muôn Tiếng Nghìn Hồng hộp đêm lãi hàng năm nhuận đạt đến hơn 1 tỷ. So bình thường hộp đêm nhiều mấy lần không ngừng. Cái này rõ ràng không bình thường. Cho nên, trong này lợi nhuận rất lớn một bộ phận hẳn là thông qua thuốc phiện kiếm lấy. Nghe Tương Vân Khải phân tích, Lăng Trần gật gật đầu. Xác thực, một nhà hộp đêm hơn 1 tỷ lãi hàng năm nhuận. Cái này cũng quá kinh khủng. Rất nhiều xí nghiệp đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Nhìn đồng hồ, vừa tới 12 giờ trưa. Lăng Trần làm sơ suy tư, nói ra, người không phải nói chiếc kia xe hàng sẽ tại xế chiều 2 giờ đến đúng giờ sao? Như vậy đi, chúng ta ở chỗ này chờ. Đến lúc đó liền biết rõ chiếc kia xe hàng bên trong vận chuyển là vật gì. Hộp đêm dự trữ vẫn là rất phong phú, ngoại trừ rượu còn có không ít đồ ăn cùng tưới mới hoa quả. Lăng Trần ba người tùy tiện làm ăn chút gì, coi như là giải quyết cơm trưa vấn đề. Nghỉ ngơi một giờ trái phải, chờ đến nhanh 2 giờ đồng hồ dáng vẻ. Một mực duy trì cảnh giác, Lăng Trần nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng còi xe, kêu lên Tương Vân Khải cùng Chu Tình. Ba người tìm cái tương đối ẩn nấp vị trí nấp kỹ. Không bao lâu, chỉ gặp hộp đêm cửa chính bị người đẩy ra. Tiếp theo, hơn 10 tên thân mặc quần áo làm việc nam tử khiêng thùng gỗ lớn từ bên ngoài lần lượt đi đến. Những người này xuyên qua phía trước đại sảnh, trực tiếp hướng phía đằng sau đi đến. Lăng Trần hướng Chu Tình làm thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức cùng ở những người kia sau lưng. Lấy Chu Tình am hiểu ẩn nấp bản sự, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung. Không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lăng Trần bóng tối bên trong nhìn chằm chằm. Trước trước sau sau hết thảy chở hơn 20 cái thùng gỗ đi vào. Các thứ vận xong, mấy người này mới một lần nữa đóng lại cửa lớn. Xác nhận đối phương sau khi rời đi, Lăng Trần cùng Tương Vân Khải bước nhanh đi vào phòng khách riêng. Chỉ gặp Chu Tình đang đợi bọn hắn. Chu tiểu thư, bọn hắn đồ vật đều thả đi đâu rồi? Lăng Trần hỏi. Chu Tình chỉ sau tấm bình phong một đầu thông đạo. Lăng Trần không nói hai lời, lập tức đi vào. Xuyên qua thông đạo, Lăng Trần ba người đi tới một cái đống diện tích hàng hóa thương khố bên trong. Thương khố lớn đến không tính được, chỉ có hơn 100 mét vuông. Chất đống lấy to to nhỏ nhỏ hòm gỗ. Để Lăng Trần kỳ quái là, nơi này chỉ có hòm gỗ, cũng không nhìn thấy thùng gỗ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần đưa ánh mắt về phía Chu Tình. Cái sau không nói một lời, thẳng đi đến nhà kho trong góc, đem chất đống ở bên cạnh hòm gỗ toàn bộ rời. Lập tức, chỉ gặp dựa vào tường vị trí xuất hiện một đạo bóng tối cửa. Bóng tối cửa bên cạnh có một cái mật mã khóa. Lăng Trần vỗ vỗ cái ót. Sớm biết rõ có trang bị này, hẳn là đem dụng cụ đều mang tới. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Chu Tình vươn tay, ấn một cái 8 vị số mật mã. Nhìn thấy bắn ra bóng tối cửa, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, nhịn cười không được bắt đầu. Người của Chu gia quả nhiên lợi hại. Xuyên qua bóng tối cửa, Lăng Trần một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng phía bên trong đi đến. Tiến lên không bao xa, Lăng Trần nhìn thấy một đầu thông hướng dưới đáy cầu thang. Theo cầu thang đến dưới đáy, Lăng Trần bên tai đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu động tĩnh. Có người. Lăng Trần ánh mắt tứ phương, hướng sau lưng Tương Vân Khải cùng Chu Tình làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn hành sự cẩn thận. Dưới cầu thang mặt là cái bí mật tầng hầm, dựa vào tường trong góc trưng bày đề thăng thùng gỗ, chính là mới vừa rồi vận đưa tới. Lăng Trần đi đến gần phía trước một cái thùng gỗ một bên, đưa tay gõ gõ, chỉ nghe bên trong truyền đến thùng thùng tiếng vang. Trống không. Lăng Trần hơi nghi hoặc một chút, đem thùng gỗ đỉnh cái nắp để lộ. Lập tức, thùng gỗ bên trong phát ra xuất một cỗ mùi rượu. Tương Vân Khải dò xét đầu tới, nhìn lấy thùng gỗ bên trong chứa rượu, kinh ngạc nói ra, thế nào lại là cái đồ chơi này, khó nói chúng ta tính sai rồi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, duỗi ra một ngón tay đầu để vào rượu bên trong, sau đó dùng lưỡi đầu nếm nếm mùi rượu. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Tương Vân Khải không hiểu mà hỏi, Trần ca, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần mỉm cười, chính ngươi thử một chút liền biết rồi. Nghe nói như thế, Tương Vân Khải dùng ngón tay dính một hồi rượu dịch, đưa vào trong miệng của mình. Cái này, chấm ngoặc kép. Tương Vân Khải lấy làm kinh hãi. Rượu này cũng quá thấp kém đi. Lăng Trần cười gật gật đầu, nói ra, giống muôn tiếng nghìn hồng dạng này hộp đêm, làm sao lại dùng cái này loại thấp kém rượu chiêu đãi khách nhân. Ta cảm thấy, trong này khẳng định có vấn đề. Dứt lời, Lăng Trần ôm lấy toàn bộ thùng gỗ, đem bên trong rượu toàn bộ ngã trên mặt đất. Rượu lưu xong sau, Lăng Trần cùng Tương Vân Khải phát hiện, rượu chỉ chiếm thùng gỗ một nửa vị trí, trung gian bị một tầng tấm ván gỗ tách rời ra. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong nháy mắt hiểu được, liền tranh thủ thùng gỗ trái lại để dưới đất. Nhìn lấy thùng gỗ dưới đáy, Lăng Trần duỗi tay nắm lấy hai bên, nhẹ nhàng nhất truyền, tròn đóng lập tức rụng xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.